Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, Vũ Tôn xuất thủ. Kinh khủng đạo vận tự diễn viên chính hóa, đại tế Ti Bộc phát ra sát phạt rất đáng sợ. Trong lòng bàn tay có hừng hực thần văn đang đan xen. Bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần kỳ giá lâm, thế công của hắn hung mãnh không gì sánh được. Cuồng vọng, diễm cơ đôi mắt đẹp trung lóe lên lạnh lùng thần mang. Trong cơ thể phiên trào huyết khí mênh mông không ai bằng. Nàng nhất tôn tam phẩm đại đế uy nghiêm ở đâu? Một cái độ kiếp cảnh con kiến hôi cũng dám khiêu khích nàng. Thực sự là không biết sống chết. Ngọc thủ của nàng khẽ quơ. Trưởng tâm lôi hỏa nở rộ. Nóng bỏng hỏa quang tựa như muốn đem thương khung đốt sập. Cổ khí tức kia quá cường hãn, người bình thường căn bản đỡ không được. Quanh mình không gian đều ở đây văng tung tóe, đến chỗ có thể thấy được dữ tợn khe rãnh, tảng lớn thánh khiết quang huy chìm nổi. Một trưởng kia đè xuống, tức thì khuấy động lên tầng tầng rung động, mỗi một tòa sơn nhạc nguy nga đều ở đây đổ nát. Bụi khói nổi lên bốn phía. Lưỡng đạo công kích va chạm gian, dĩ nhiên ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Vũ Điện Đại Tế Ti cũng là đại đế cảnh tu vi ấy ư? Trách không được dám càn rỡ như thế. Nguyên lai là thâm tàng bất lộ. Mọi người kinh ngạc không gì sánh được. Rõ ràng chỉ cảm thấy độ kiếp cảnh sóng linh khí. Không nghĩ tới xuất thủ có thể so với đại đế cường giả. Quả nhiên không thể bị mặt ngoài hiện tượng cho mê hoặc. Chuyện này, diễm cơ hai tròng mắt híp lại, có nghi hoặc màu sắc di chuyển hiện, nàng cảm giác trong cơ thể linh khí rất khó điều động. Dường như trong nháy mắt tiêu thất giống nhau, là không phải cảm giác trong cơ thể linh khí vô pháp điều động. Thật làm Vũ Điện người là người ngu à, đại tế ti cười như điên nói. Vì chém giết Vân Hoàng Tiểu Nhi, chúng ta cố ý làm cho thần y môn điều chế ra được đan dược. Loại đan dược này tản mát ra mùi thơm ngát một khi bị hút vào. Đại đế tu vi hội trong nháy mắt bị áp chế. Dược hiệu 3 canh giờ. Các vị có muốn mua? Có thể liên hệ thần y môn. Giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ. Hí, nghe đan dược giới thiệu. Vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, đều cảm giác nghĩ mà sợ. Thần y môn luyện đan thuật thật rất lợi hại, dĩ nhiên có thể nghiên cứu ra cái này chủng khắc chế đại đế cường giả đan dược. Cái kia lấy sau bọn họ hoàn toàn không cần kiêng kỵ đại đế. Chỉ cần lợi dụng một viên đan dược là có thể đứng ở thế bất bại. Thế nhưng, chỉ có độ kiếp cảnh cường giả dám. Như vậy, dù sao dược hiệu một ngày quá khứ, tất nhiên sẽ gặp đại đế cường giả trả thù. Nhất tôn cường giả lửa giận, bình thường tu sĩ cũng không năng lực thừa nhận. Diễm cơ mâu quang lạnh lùng nghiêm nghị, nàng lại cũng có bị hí lộng nhất thiên. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tốt, các người triệt để chọc giận ta. Diễm cơ bước ra một bước đi. Cả người quanh quẩn hỏa diễm quang mang sán lạn lóa mắt. Trong cơ thể cuồn cuộn ra huyết khí không gì sánh được mênh mông. Tựa như có thể đem thương vũ đè sập. Từng khúc tinh không đều ở đây nổ tung. Trong vòng ngàn dặm lãnh thổ đều bị nóng rực hỏa mang lượn lờ. Khí thôn sơn hà, cuồng bạo thần uy quyển trên cao khoảng không. Nàng thanh tú phát phiêu phiêu. Tựa như nhất tôn đại nhân vật theo trong năm tháng đi ra. Trong nháy mắt thương thiên diệt, Vũ Điện cường giả theo bản tọa cùng nhau xuất thủ. Đêm này nữ chém giết, làm cho Vũ Tôn đại người phục kích Vân Hoàng Tiểu Nhi. Đại tế ti trầm quát một tiếng, thao thiên đại thế sống lại. Khắp nơi đều có tuyên cổ cảnh tượng diễn hóa, nội tàng uy áp rất bá đạo. Thiên vũ dung chuyển, sát phạt chớp mắt lên, tảng lớn thần mang sông trên cao khoảng không, tựa hồ muốn thương khung cho xuyên thủng. Trên trăm vị cường giả liên thủ nhằm vào diễm cơ. Hơn nữa hiện nay mọi người tu vi đều chênh lệch không được lớn. Diễm Cơ coi như sở hữu thông thiên bản lĩnh, chỉ sợ cũng rất khó tránh được nhất kiếp. Đại tỷ tỷ, chúng ta tới giúp ngươi. Lạc Yên Nhiên vẫn chưa dừng, lao nhanh ra đi. Đám này độ kiếp cảnh cường giả tuy là khủng bố, nhưng nàng có Bát Tí Thần Vương lưu lại thủ đoạn, coi như không thể giết địch, cũng có thể tự bảo vệ mình. Nhiều người, nhiều một phần lực lượng. Tần Quân thấy Lạc Yên Nhiên xuất thủ, nàng cũng không trì hoãn nữa, nhanh lên đi băng nàng. Cái này nha đầu chết tiệt kia một mạch hấp tấp, nói đánh cũng sẽ không lưu tình. Bạch Ngôn tỷ, thương thế của ngươi còn chưa khôi phục, chúng ta đi băng Diễm Cơ. Ngươi lưu lại nhìn Văn Nhân Kiếp. Dịch Mạn Ảnh ôn nhu nói, nàng lao nhanh ra đi. Phó Bạch Ngôn thương thế có chút nghiêm trọng, một chốc rất khó khôi phục lại đỉnh phong, nhất định tĩnh dưỡng một thời gian, như vậy trinh phạt các nàng có thể ứng đối. Phó Bạch Ngôn đi tới một bên, Văn Nhân Kiếp thất hồn lạc phách ngồi xổm góc, nhìn nàng cái kia tịch mịch bối ảnh, thật để cho người có chút khó chịu, muốn làm cho đi thoải mái nàng. Nhưng Phó Bạch Ngôn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng nhàn nhạt phách một cái bả vai của nàng, để nàng không nên qua bi thương. Trong gió lốc đưa tới tranh phong rất kinh người, khắp nơi đều có thao thiên thần mang bạo nổ. Cái kia cổ khí huyết kinh sợ hoàn vũ, vô tận lãnh thổ sắp bị áp sập, cuồn cuộn nổi lên bụi bậm cao tới nghìn trường, nước cuộn trào sát mang bung ra, khiến cho một ít tu vi yếu nhỏ tu sĩ lui về sau. Bọn họ căn bản không chịu nổi cái kia đạo thần uy. Vũ Tôn thủ đoạn thông thiên, địa vị cao quý tứ phẩm đại đế, hắn tự thân xuất thủ, Vân Hoàng nhục thân mặc dù khủng bố đến đâu, sợ là cũng chạy trời không khỏi nắng. Nếu như hắn đem trên người bảo vật giao ra đây, có thể còn có thể chết thống khoái một chút. Chiêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác sẽ đắc tội Vũ Điện. Cái thế lực này trung đại nhân vật vô số, hắn cái này rõ ràng là tự tìm tử lộ. Thanh niên nhân a, trung quy vẫn là thiếu kiên nhẫn, mới vừa có điểm tiểu thành liền bắt đầu bành trướng, thật làm những lão quái vật kia đều là ngồi không à. Nhìn đi, Vân Hoàng lần này chắc chắn phải chết. Ta sớm không quen nhìn hắn bộ kia phách lối dáng dấp. Dài một tấm cần ăn đòn mặt. Mọi người nghị luận thời khác. Vũ Tôn chậm rãi mở miệng nói. Thần thể thuật liền Vũ Điện cũng không có hoàn chỉnh. Người dĩ nhiên có thể chịu tải 8 tôn thể thuật. Xem ra dân gian đồn đãi chắc là thật. Người thân trên quả thật có Tam Quốc Thư. Bản Tôn cũng không phải làm khó ngươi. Đem Tam Quốc Thư giao ra đây. Ta cho phép ngươi gia nhập vào Vũ Điện tu hành. Tam Quốc Thư trên ghi chép vô số nghịch thiên thể thuật, nếu có được đến, dùng không bao lâu, Vũ Điện là có thể xưng bá thập giới. Vũ Điện miếu quá nhỏ, dùng không được hạ ta đây tôn Phật. Vân Hoàng ngước mắt nói, tứ phẩm đại đế ở trong mắt người khác là cao cao tại thượng thần kỳ. Chỉ tiếc, ngươi trong mắt ta bất quá là lòng bàn tay đồ chơi mà thôi. Cuồng vọng, Vũ Tôn mặt sắc đột nhiên âm trầm xuống, đáy mắt lóe lên lửa giận. Một cái khiêu lương tiểu sửu dám ầm ầm ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, nếu như không được hung hăng giáo huấn một cái, thật đúng là lấy vì trên đời cường giả đều là bùn để nhào nặn sao. Tiểu súc sinh, bản Tôn đã cho qua ngươi cơ hội lựa chọn, ngươi đã không được quý trọng, vậy cũng đừng trách ta quyết tâm. Chốc lát, Vũ Tôn bàn tay lộ ra, trong lòng bàn tay có hừng hực thần văn đan vào, tản mát ra đạo pháp hưng thịnh không ai bằng. Tảng lớn kinh khủng sát phạt rơi, ngay lập tức đem vạn dặm lãnh thổ cho bao phủ ở. Thao thiên đại thế sống lại, kinh người công đánh rơi, sơn nhạc nguy nga, cổ thụ chọc trời bị phá hủy, khói đặc cuồn cuộn. Cái này đạo công kích mặc dù không có thi triển bất luận cái gì thần thông, nhưng đại đế công kích há lại đơn giản như vậy, trong nháy mắt thiên địa đều sẽ tan vỡ, huống chi là thể xác phàm tục. Kết thúc đi, rốt nát con kiến hôi, kiếp sau học thông minh một chút, có vài người không phải ngươi có thể trêu chọc. Vũ Tôn mừng như điên đảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.